Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, đi theo ta còn là tử vong. Tác giả, Phượng Si, phán quan, bổn khu vực Trung Hy sinh những cái đó quỷ hồn quỷ ốc ta có thể sử dụng sao? Tần Cung trực tiếp đưa ra chính mình điều kiện, ngươi cùng bọn họ đều là đồng cấp quỷ ốc, chẳng lẽ một cái quỷ ốc còn chưa đủ ngươi dùng sao? Phán quan vẻ mặt tò mò hỏi, ta chỉ là hỏi một chút, không được liền tính, Tần Cung mở miệng nói, người khác không được, người đương nhiên có thể, dùng đi, ta phê chuẩn, đồng thời, về sau săn thú ngươi cũng không cần tham gia, ta sẽ hướng quỷ lệ chi sẽ một tiếng. Phán quan dứt lời, vừa lòng mà dẫn dắt Tần Cung cho hắn hồn thể rời đi. Lòng tham quỷ, quỷ lòng tham. Lòng tham đều là quỷ tất lòng tham, quỷ chính là quỷ, cho nên, Tần Cung chỉ là lợi dụng mấy chỉ hồn thể liền thu mua phán quan. Từ đây, hắn bắt đầu liều mạng mà đóng lại quan tới, mà Tần Cung cũng thực mau liền thành bị sao sao sở quên đi quỷ. Trước sau 6 năm thời gian, Tần Cung đem mười mấy quỷ ốc chung năng lượng hấp thu không còn. Hắn cường thế xuất quan. Lúc này Tần Cung tu vi đã hoàn toàn vượt qua quỷ lệ. Nhưng hắn cũng không có hướng quỷ lệ đưa ra khiêu chiến. Mà là bắt đầu hướng khu vực này chung cái khác quỷ vật bắt đầu rồi khiêu chiến. Ở sao sao chung, như vậy khiêu chiến là bị cho phép. Bất quá, phán quan muốn ra tới tiến hành ký lục. Bởi vì Tần Cung không phải một con lòng tham quỷ. Mà phán quan là, cho nên... Mỗi khi Tần Cung chém giết một người quỷ hồn khi, phán quan đều sẽ được đến một con cánh tay hoặc một con đùi. Cái này làm cho phán quan thật cao hứng, mà Tần Cung cũng bắt đầu tai họa khởi cái này sao sao tới. Tần Cung hấp dẫn quỷ khí cùng viễn cổ tàn hồn tốc độ một ngày mau quá một ngày. Dùng hấp thu đã không còn chuẩn xác, hoàn toàn có thể dùng đoạt lấy tới hình dung. Đương cuối cùng hắn đem quỷ lệ thân thể đánh nát. Đem quỷ lệ hai cái đùi đưa cho phán quan cái khác bộ phận bị hắn cắn nuốt. Rồi sau đó, đem khắp thấp vùng địa cực vực sở hữu quỷ vật cắn nuốt. Cũng đem quỷ ốc chung năng lượng cũng đoạt lấy không còn khi. Phán quan rốt cuộc vì Tần Cung đề tâm lên. Quỷ nghịch, nhanh lên dừng lại ngươi tu luyện bước chân đi. Nếu ngươi lấy như vậy tốc độ tu luyện đi xuống nói. Căn bản không dùng được trăm năm. Ngươi liền sẽ trở thành quỷ vương năng lượng. Phán quan, cùng ta hợp tác, ta trở thành quỷ vương thời điểm. Ta đáp ứng lưu ngươi một mạng. Tần Cung dứt lời, đi nhanh hướng đệ nhị khu vực chung đi đến. Từ Tần Cung cùng phán quan đạt tới mẫu hạng không muốn người biết hiệp nghị lúc sau. Phán quan được đến chỗ tốt càng nhiều. Mà Tần Cung cũng tỉnh đi săn thú thời gian. Vẫn luôn ở tu luyện cùng khiêu chiến chung vượt qua. Tần Cung đoạt lấy quỷ ốc chung năng lượng càng lúc càng nhanh. Hắn gần dùng đi 6 năm thời gian liền đem đệ nhị phiến sao sao quỷ vật cùng quỷ hồn năng lượng đoạt lấy. Không còn, tiếp theo, hắn hướng về đệ tam khu vực khởi xướng đánh sâu vào. Quỷ nghịch, mau dừng lại ngươi bước chân đi. Nếu ngươi lại cắn nuốt hai mảnh khu vực năng lượng nói. Chỉ sợ cũng đem bế quan chung quỷ vương cấp kinh động. Đến lúc đó, chính là ngươi ngày chết, hắn là sẽ không cho phép ngươi trưởng thành lên, phán quan được đến chỗ tốt càng nhiều, trong lòng áp lực cũng lại càng lớn, hắn không ngừng ở ngăn cản Tần Cung đi tới nện bước. Ta sẽ không cho hắn cơ hội này, Tần Cung dứt lời, bước đi hướng đệ tam khu vực, thời gian đối với một cái điên cuồng tu luyện, quên mất kiếp trước kiếp này người tới nói, đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đương Tần Cung gần dùng đi 5 năm thời gian, đem đệ tam phiến cùng đệ tứ khu vực tai họa không còn khi. Hắn cũng không có lại hướng thứ 5 khu vực xuất phát, mà là lặng yên không một tiếng động về phía quỷ vương đại điện mà đi. Tần Cung, lập tức lui về, ngươi đây là ở tìm chết. Ngươi một khi kinh động tu luyện chung quỷ vương, ngươi hiện tại sẽ phải chết, bởi vì ngươi tới sao sao. Là trước cấp thấp sao sao lão quỷ an bài tốt. Người gần nhất thời điểm. Quỷ vương cũng đã chú ý tới ngươi. Ta nói rồi. Ta sẽ không cho hắn cơ hội này. người tốt nhất cũng không cần ra tiếng. Nếu không, một khi ta xảy ra chuyện, người cũng đừng hòng sống. Tần Cung dứt lời, trực tiếp lặn xuống đỉnh núi đại điện trước. Phán quan thật muốn đi tố giác Tần Cung, nhưng mấy năm nay hắn ở Tần Cung nơi đó bắt được quá nhiều chỗ tốt. Một cái lộng không tốt, chính mình cũng không sống nổi. Vì thế phán quan thật sự ngậm miệng, đối Tần Cung mặc kệ nó. Mà Tần Cung tới rồi đỉnh núi lúc sau, trực tiếp đem Đại Quỷ Vương đại điện dùng hồn lực pháp trận cấp vây khốn lên. Pháp trận, Tần Cung nếu đã mất đi tiền sinh ký ức, hắn như thế nào còn sẽ có pháp trận trong người đâu? Kỳ thật, này cũng không kỳ quái. Pháp trận cũng là dùng hồn lực suy đoán được đến, là sinh trưởng ở hồn lực chung đồ vật. Liền tính quên mất hết thảy, trận pháp đều sẽ không quên. Bởi vì trận pháp đã trở thành Tần Cung linh hồn một bộ phận. Tần Cung cũng không biết chính mình ở đại điện ngoại bày ra nhiều ít tòa hợp lại đại trận. Đại trận bộ trung trận bộ tiểu trận, tam hoàn bộ nguyệt hợp lại đại trận Tần Cung hạ mấy chục tòa nhiều. Lúc sau Tần Cung trực tiếp đi tới thứ 5 khu vực trung. Bắt đầu rồi đối sao sao xâm lược. Thứ 5 thứ 6 khu vực, quỷ hồn số lượng cùng quỷ ốc số lượng tương đối thiếu rất nhiều. Nhưng nơi này quỷ hồn cường hãn cùng quỷ ốc nghịch thiên là khó có thể tưởng tượng. Nhưng Tần Cung gần dùng đi 10 năm. Này hai mảnh khu vực lại lần nữa bị Tần Cung bắt lấy. Đương Tần Cung từ thứ 6 khu vực trung đi ra thời điểm. Sao sao trung trừ bỏ hắn. Phán quan cùng trận pháp trung quỷ vương ở ngoài đã biến thành một tòa không thôn. Lúc này, Tần Cung toàn thân đã giống như thật thể giống nhau tồn tại. Toàn thân phát ra khí thế, càng là làm phán quan trực tiếp cấp Tần Cung quỳ xuống lại. Tân quỷ vương ra đời, một kiện huyễn hóa ra tới áo bào trắng giống như thực chất giống nhau mà mặc ở hắn trên người. Lúc này, tuy rằng vẫn như cũ này đây hồn thể tồn tại Tần Cung, phảng phất trọng sinh giống nhau, tóc đen không gió tự động, trên áo bào trắng bay phất phới, giơ tay nhấc chân chi gian đều tràn ngập lực lượng cảm. Lúc sau, Tần Cung bước đi tiến động lực trận pháp bên trong, trực tiếp xuất hiện ở Quỷ Vương đại điện trước cửa. Chậm chậm, Quỷ Vương đại điện tự động mở ra, một cái toàn thân phỉ khí áo đen thanh niên tự đại điện bên trong đi ra. Cùng Tần Cung xa xa tương đối, đi theo ta còn là tử vong, người có thể làm ra lựa chọn. Đối mặt Quỷ Vương, Tần Cung một uy nghiêm mà mở miệng nói. Phảng phất đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình giống nhau. Ta tự vô tận 5 tháng trước tỉnh lại, một đường trưởng thành tới rồi Quỷ Vương. Nhiều ít sinh tử đều đã làm ta chết lặng. Bởi vậy, ở mỗi lần phải làm sinh ra cùng chết lựa chọn phía trước, ta lựa chọn đến nỗi tử địa rồi sau đó sinh. Mà mỗi một lần, may mắn đều là đứng ở ta bên này. Ta tưởng, lần này ta cũng sẽ không ngoại lệ. Có lẽ ngươi là trời cao tặng cho ta tốt nhất lễ vật. Chỉ cần đem ngươi cắn nuốt, ta liền có thể đi hướng vong linh thế giới càng sâu chỗ. Ta tưởng, nơi đó sẽ có càng xuất sắc đồ vật đang chờ đợi ta. Cho nên, vô luận như thế nào, ta đều sẽ lựa chọn cùng ngươi chiến đấu. Sau đó cắn nuốt ngươi. Đây là ngươi mệnh. Oanh, theo Quỷ Vương thanh âm rơi xuống. Trong phút chốc, từng luồng ngập trời hồn lực hướng về Tần Cung vào đầu liền cháo xuống dưới. Phảng phất trống rỗng xuất hiện giống nhau. Mau tới rồi cực hạn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.